Chương 7, hệ giả ma pháp. Ưm ân này, ở đây tắm trong phòng, một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài đang ngồi ở trên ghế đầu, một mặt tưởng hồng dên gì. Nghe hệ giả cái kia mê người thanh âm, ngược lại là Đường Vũ cầm lấy khăn mặt xấu hổ đến không biết muốn không cần tiếp tục xoa. Cái kia, lần này đến phiên Đường Vũ không bình tĩnh, ngay từ đầu mặc dù đối nữ vương đại nhân thân thể cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng vậy cũng chỉ giới hạn ở thưởng thức. Hắn còn không có chim thú đến đối một cái tiểu nữ hài làm loại sự tình này tình trạng. Ư mẹ già nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng. Được a, nữ vương đại nhân đã hoàn toàn đầu nhập vào. Đây coi như là rời lên tảng đá nện chân của mình sao, rõ ràng ngay từ đầu chỉ là trái lại ngồi ở chỗ đó. Thế nào giống như bây giờ một mặt hưởng thụ bộ dáng, ngược lại là chính mình bó tay bó chân, thế cục hoàn toàn bị khống chế, chịu cùng công chuyển biến cũng quá rõ ràng. Này không khoa học cảm giác được chính mình hạ thân đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, vì mình còn sót lại không nhiều lý trí cùng tiết tháo. Đường Vũ quả quyết đóng lại nước nóng, cầm lấy một bộ áo choàng tắm mặc ở hệ giả trên. Người. Sư phụ hệ giả nửa mở to mắt, hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Nữ vương đại nhân ngươi tiết tháo đã rơi sạch. Hệ giả bộ này mặc cho quân hái bộ dáng khiến cho Đường Vũ không đành lòng nhìn thẳng. Đây là về sau huy phong lấm lâm yêu tình nữ vương sao tốt để giả cái kia tỉnh mặc dù hết sức muốn đậu đen rau muống, thế nhưng Đường Vũ vẫn rất tốt khống chế được ý nghĩ này, hơi hơi lắc lắc nửa nằm sấp trong ngực không thể tự kiềm chế đi lại hệ giả, hiện tại cũng không phải làm những chuyện này thời điểm. Ô thế nào sư phụ? Xem ra hệ giả đã đem thân phận của mình hoàn toàn thay vào tiến vào, lấy tay nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, một mặt tự nhiên mà hỏi. Hoàn toàn không có ngay từ đầu ngượng ngùng. Nữ vương đại nhân hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Đường Vũ rất muốn nói một câu, rời ạ này không khoa học nữ vương đại nhân của ta đi đâu rồi công cùng chịu là như thế này có khả năng tùy ý chuyển đổi kỹ năng sao một đường đi qua phòng khách, hai người tới trong phòng ngủ. Sư phụ, tới nơi này làm gì bất luận vì nữ vương đại nhân đến cỡ nào uy vũ, này đều không cải biến được nàng hiện tại chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài sự thật. Một người nam mang một nữ đi vào phòng ngủ điều này đại biểu lấy cái gì hệ giả vẫn hiểu. Mang tính lựa chọn bỏ qua hệ giả cái kia che kín ánh nắng chiều đỏ gương mặt, Đường Vũ đem một bên nắm tay nhẹ nhàng lắp một cái, theo một tiếng máy mo cờ tiếng sáo vang lên, che giấu dùng giường bị rời, một đầu thầm nghị xuất hiện tại nguyên bản giường phía dưới. Bắt kịp hệ giả nhắc nhở một tiếng một bên ngạc nhiên hệ giả, Đường Vũ đi vào đầu này không tính rộng ám đạo. Dài ước chừng mấy chục mét thầm nghĩ. Thẳng tắp thông hướng phía dưới, theo cuối xuất hiện, một gian rộng lớn gian phòng xuất hiện tại trước mặt hai người. Trong chất huấn luyện thiết bị, máy mo cờ vũ khí, áo chống đạn đạn dược một loại hậu cần vật phẩm, tinh vi máy tính thuận tiện nhấc lên, đây đều là đang tắm thời điểm, Đường Vũ mệnh lệnh cái kia vạn năng thức người máy làm. Hoa này những này hệ giả trong mắt lập lòe không hiểu hào quang, hai tay đột nhiên siết chặt, tiếp lấy lại vô lực nơi nối lỏng. Đây là ngươi sau này phòng huấn luyện. Hệ giả động tác Đường Vũ tự nhiên nhìn ở trong mắt, chỉ căn này rộng rãi phòng huấn luyện nói ra. Cũng không biết biệt thự này là làm sao thiết kế, căn này phòng huấn luyện không sáng có đông đảo huấn luyện thiết bị, liền liền phòng ngủ, tắm thất, toilet, phòng bếp đều có, hoàn toàn liền là một cái bí ẩn trụ sở dưới đất. Trước hết để cho ta nhìn người ma pháp đi hệ giả nhìn chăm chú trong mắt lộ ra một chút mê mang hệ giả, Đường Vũ đột nhiên nói đến. Hở sư. Sư phụ ngươi đều biết à hệ giả kinh ngạc nhìn Đường Vũ, nàng có thể không nhớ rõ chính mình có đã nói với Đường Vũ chính mình biết ma pháp. Là chính mình thức tỉnh a có thể làm cho sư phụ nhìn một chút sao mặc dù bây giờ không sử dụng được pháp tắc, thế nhưng dùng Đường Vũ hiện tại thể chất, mong muốn phát hiện đối phương có phải hay không ma đạo sĩ thật sự là tại dễ dàng cực kỳ. Dù sao, ma lực tại người bình thường bên trong, như trong đêm tối ánh sao một dạng rõ ràng. Đương nhiên có khả năng lần đầu tiếp xúc đến ngoại giới hệ giả không có chút nào lòng cảnh giác, chỉ sợ trong mắt của nàng đối với sư phụ, thân làm đồ đệ mình chính mình sẽ không có bất kỳ dấu giếm đi thật đúng là đơn thuần hài tử nhìn xem đang cố gắng phóng thích ma lực hệ giả, Đường Vũ cảm khái nói. Nô mặc dù không phải lần đầu tiên sử dụng ma pháp, thế nhưng hệ giả vẫn không thể hoàn toàn khống chế ma lực lưu vong, phí phần lớn thời gian, hệ giả mới thành công đem ma lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Thành công hệ giả trên mặt vui vẻ, cũng không hiểu rõ chính mình thức tỉnh chính là ma pháp gì hệ giả chỉ có thể học tại thiên đường chi tháp lần kia mở dạng, dùng ma lực đi đón sở những cái kia bày để ở một bên binh khí, sau đó khống chế tranh bày để ở một bên binh khí thưa thất trôi nổi, bởi vì không có hoàn toàn khống chế tốt nguyên nhân, lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra từng tiếng giòn vang. Thành công đây là hệ dạ lần thứ hai sử dụng ma pháp, có lẽ là bởi vì thiên đường chi tháp nguyên nhân, hệ dạ tiềm thức không nguyện ý sử dụng ma pháp, đến mức liền cơ bản nhất ma lực điều khiển cũng sẽ không, thành đủ đem những binh khí này trôi nổi, hệ dạ đã rất vui vẻ. Hướng về bên kia bia ngắm bắn ra nhìn một chút đường vũ chỉ mười mấy mét bên ngoài bia ngắm, hắn hiện tại đã quyết định, hệ dạ thức tỉnh đích thật là thay đổi trang phục ma pháp. Thay đổi trang phục ma pháp, phối hợp cái đó hẳn là có khả năng đường vũ đột nhiên kỳ quái nhìn về phía hệ dạ, theo lý mà nói bắn ra những binh khí này, bình thường người đều sẽ đem ma lực hoàn toàn bao trùm tại trên binh khi mặt không tiết lộ một tia, thế nhưng hệ dạ lại khác. Cho dù là lần thứ hai sử dụng, thế nhưng không thể không nói hệ dạ thiên phú hết sức kinh người, trong cơ thể ma lực đại bộ phận đều tụ tập tại trên binh khi, cùng tiếp thụ qua ma pháp tri thức dạy bảo ma đạo sĩ một dạng. Thế nhưng có một chút khác biệt có lẽ là tiềm thức, hệ dạ làm ra không như bình thường ma đạo sĩ hành vi. Đường vũ có khả năng rất rõ ràng cảm giác được, hệ dạ trong cơ thể ma lực ngoại trừ tụ tập tại trên binh khi coi là, còn có một bộ phận thông qua kinh mạch truyền tống đến hệ dạ đầu. Cái kia thụ thương mắt phải bên trên đó là nhìn xem xuyên thấu qua mắt phải hiện ra tới ma lực, đường vũ nghĩ đến một cái khả năng, một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng oanh phảng phất tiếp thụ lấy mệnh lệnh, trôi nổi ở giữa không trung vũ khí lạnh như là từng thanh cách huyền chi tiễn, hướng về tại. Phía xa mười mấy mét bên ngoài bia ngắm quăng bắn xuyên qua. Binh khí không có lưu tại bia ngắm bên trên, lưu lại chỉ có chính giữa cái kia bất quy tắc chỗ trống. Vòng 10 đều trúng 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.